Y võ song toàn, chương 289, ông chủ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cười tươi như hoa, sau đó đứng dậy, cung kính nói anh Tần, vô cùng xin lỗi anh, hôm nay Phùng thiếu gia mới thông báo cho tôi nên mới dẫn đến việc chúng tôi không biết gì, vừa rồi chúng tôi có xúc phạm, mong anh bỏ qua cho. Khi quản lý nói vậy, các nhân việc khác đột nhiên ngơ ra, những gì tên này nói là thật sao? Anh ta thật sự là ông chủ mới. Vài nữ nhân viên cửa hàng vội vàng bước đến trước mặt Tần Lâm, sau đó rót một ly nước rồi cười nói. Xin lỗi ông chủ, vừa rồi chúng tôi không biết, sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn nên tâm trạng không được tốt, chủ yếu là do không có bạn trai ở cạnh nên là, vô cùng xin lỗi anh. Nữ nhân viên nũng nịu cúi người cố ý khoe dáng, còn nói ra chuyện mình đang độc thân. Đương nhiên, chút tâm cơ này Tần Lâm còn chẳng thèm quan tâm. Được rồi, hôm nay tôi đi gặp mấy người bạn nên muốn chọn một ít trang sức. Được à, để tôi chọn giúp sếp. Các nhân viên cửa hàng lúc nãy còn bơ phờ mà bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cửa hàng trang sức Phùng Thị không có trang sức rẻ tiền, cơ bản có mấy món giá vài chục nghìn nhìn cũng đẹp, nhưng Tần Lâm cũng không hề quan tâm, nghe Vương Đông Tuyết nói thì có lẽ bạn học cấp 3 đối xử với cô ấy rất tốt, tặng chút quà cũng không thành vấn đề. Tần Lâm lấy đại một cái túi nhựa màu đen, cái này, còn cả cái này nữa. Các nhân viên cửa hàng lập tức trở nên bận rộn lấy đồ trang sức bỏ vào hộp, hộp đựng trang sức rất đẹp, chỉ riêng cái hộp này thôi cũng đã được coi là hàng mỹ nghệ rồi. Hơn nữa bên trong còn có giấy chứng nhận chống hàng giả, giấy chứng thực trang sức của quốc gia. Tần Lâm bỏ hết số hộp đựng trang sức đó vào túi nhựa, dù gì cũng có quá nhiều hộp, nếu cứ bỏ từng cái vào túi quà thì khó có thể mang theo được. Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, tôi đi đây. Lấy xong một đồng trang sức, Tần Lâm xách túi đi thẳng xuống lầu. Đi xuống lầu một, Vương Nhất Kiều nhìn thấy Tần Lâm đi xuống còn cầm theo túi nhựa đen liền cười chế giễu. Ha ha, lấy được phế liệu, vừa lòng rồi chứ. Tần Lâm mặc kệ cô ta tiếp tục đi ra khỏi cổng. Vương Nhất Kiều nhíu mày, chột dạ cái gì chứ, anh lấy gì cứ để tôi xem rồi đi cũng được. Dù gì thì đây cũng là một cửa hàng trang sức, nếu như làm mất thứ gì đó rất đắt thì nhân viên bình thường như bọn họ đương nhiên sẽ đền không nổi. Tần Lâm càng không quan tâm đến người khác nói gì thì cô ta càng cảm thấy có vấn đề. Cô ta tiến lên kéo lại, làm hộp đựng trang sức rơi đầy xuống đất. Vương Nhất Kiều đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ăn trộm đồ của chúng tôi. Những hộp trang sức này khá đắt, cho dù không dùng đến cũng không thể nào bán cho người thu mua phế liệu được, nhưng tên này lại lấy cả một túi to như vậy, chắc chắn là ăn trộm. 7. Con Vương Nhà Kiều ngồi xổm trên mặt đất lấy một cái hộp mở ra thấy bên trong còn có trang sức liền lập tức biến sắc. Bảo vệ đâu đến đây mau, có người ăn trộm đồ, nếu chỉ trộm vài hộp đựng thì không có gì to tát, chỉ cần mắng anh vài câu rồi đuổi đi là được. Nhưng Tần Lâm lại ăn trộm cả trang sức, mỗi món trang sức đều có giá tầm vài chục nghìn tệ, có những món lên đến vài trăm nghìn, ăn trộm đồ quý giá như vậy cũng đủ để khiến anh phải ngồi tù. Nhân viên bảo vệ chạy tới tay cầm dùi cui, lập tức bao vây Tần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bảo vệ của cửa hàng trang sức đều được huấn luyện có hệ thống, chứ không phải bảo vệ của mấy khu dân cư mà ai cũng có thể làm được, bọn họ thực sự có chút sức mạnh quân sự. Vương Nhất Kiều nhìn đống hộp trang sức nằm trên sàn rồi chỉ vào Tần Lâm. Người này đã lấy trộm mấy trăm nghìn tiền đồ của cửa hàng, bắt anh ta lại ngay rồi đưa đến đồn cảnh sát. Vài nhân viên bảo vệ đang định xông lên thì quản câu ni óp tam linh nha mất anh ta lý đột nhiên bước xuống lầu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức biến sắc. Dừng tay, quản lý đã lên tiếng nên mấy người bảo vệ không dám động đậy, mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Quản lý chạy nhanh xuống đến mức suýt ngã xuống đất, anh ta lao đến chỗ Tần Lâm, áy náy nói. Sếp Tần, xin lỗi anh, là do bọn họ không hiểu chuyện, mong anh đừng trách. Nói xong, người quản lý trừng mắt nhìn Vương Nhất Kiều. Cô có bị ngốc không? Đây chính là ông chủ mới của cửa hàng chúng ta, còn không mau xin lỗi sếp Tần. Vương Nhất Kiều cũng ngần ra, không ngờ người này lại là ông chủ mới. Sếp Tần, xin lỗi anh rất nhiều, do tôi không biết, để tôi giúp anh nhặt đồ. Vương Nhất Kiều cúi người ngồi xổm dưới đất nhặt mấy hộp trang sức lên, từ góc độ của Tần Lâm có thể nhìn thấy được. Khung cảnh, bên trong cổ áo của cô ta, cũng không biết người phụ nữ này vô tình hay cố ý, nhưng dù nhặt đồ ở góc độ nào thì cảnh tượng đó vẫn luôn hướng về phía của Tần Lâm. Ông Vương Nhất Kiều còn lấy danh thiếp của mình ra và nhét vào túi của Tần Lâm, sau đó cô ta bước lên phía trước bày ra vẻ mặt tủi thân nói. Anh Tần, em không cố ý, anh đừng giận em có được không? Vừa rồi còn kiêu ngạo, bây giờ lại đổi thành bộ dạng quyến rũ thế này, nếu không phải có người khác ở đây thì có lẽ cô ta đã xả vào lòng Tần Lâm luôn rồi. Thôi được rồi, Tần Lâm cũng không tính toán làm gì, sau đó xách túi trang sức đi ra ngoài. Cách chương.